Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, phần 297. Đào Mộ nghe vậy ngẩn ra, đáy lòng Mạc Danh thoáng hiện quá một tia cực độ không khỏe không thoải mái. Kamani hắn nhíu. Nhíu mày, trầm giọng hỏi, ở ngươi trong ấn tượng, Tề Diệu làm không ra loại này vô lý sự tình tới. Không chỉ là vô lý, Lệ Khiếu Hằng hơi trầm ngâm. Mở miệng nói, là không thích hợp, Lệ Khiếu Hằng đều không phải là khoe khoang. Chỉ là bọn hắn loại này gia đình xuất thân, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên hiểu được giữ kín như bưng tầm quan trọng. Có chút thời điểm một câu liền khả năng sẽ ảnh hưởng đến hơn 100 triệu hạng mục. Cho nên ở hạng mục còn không có hoàn toàn gõ định phía trước liền không lựa lời bạo mãnh lưu loại. Chuyện này, đừng nói là Tề Diệu tuổi này, chẳng sợ 7 tuổi tiểu hai tử đều sẽ không là Money. Đào Mộ trong lòng trầm xuống. Mạc Danh có chút bất an, lại không biết chính mình rốt cuộc ở bất an cái gì. Hắn liếm liếm môi, theo bản năng nói sang chuyện khác, lại cùng Lệ Khiếu Hằng nhắc tới Tề Diệu nói thẩm thần muốn đem thẩm thị tập đoàn 25% cổ phần đổi thành cấp Tề thị tập đoàn sự tình. Tuy rằng có điểm kinh ngạc với thẩm thần phản ứng nhanh chóng. Đào Mộ vẫn là muốn biết này 25% cổ phần đến tột cùng là chuyện như thế nào. Cho nên ở cùng Lệ Khiếu Hằng gọi điện thoại phía trước. Đào Mộ còn cấp Phi Tấn Giải Trí Hỗ Thành cùng Thâm Thành phân bộ người phụ trách gọi điện thoại. Làm cho bọn họ điều tra thẩm thần chuyển nhượng thẩm thị tập đoàn 25% cổ phần cụ thể chi tiết. Lấy Phi Tấn võng giờ này ngày này năng lực, muốn tìm hiểu loại chuyện này thật sự là dễ như trở bàn tay. Đào Mộ thực mau phải tới rồi hắn muốn tin tức, nguyên lai này 25% cổ phần nơi phát ra với thẩm phu nhân 10%. Thẩm Nghiên 5% còn có thẩm gia nhị công tử 7%. Dư lại 3% tắc từ thẩm thân cung thẩm Thế Uyên kiềm giữ cổ phần chung từng người lấy ra 1,5%. Nói cách khác, thẩm thần thế nhưng đem thẩm phu nhân, thẩm Nghiên còn có thẩm Dục cổ phần tất cả đều chuyển nhượng đi ra ngoài. Lý do chính là thẩm thị tập đoàn sở dĩ sẽ có hôm nay nguy cơ. Tất cả đều là thẩm phu nhân còn có thẩm Nghiên hành sự không hợp liên lụy. Cho nên thẩm phu nhân cùng thẩm Nghiên cần thiết phải làm ra đền bù. Đến nỗi thẩm Dục thái độ, căn bản không quan trọng. Bởi vì thẩm Dục đều không phải là thẩm gia chân chính nhị công tử. Cho nên hắn không có tư cách hỏi đến chuyện này. Biết được thẩm thân bút tích, Đào Mộ bất giác kinh ngạc cảm thán. Nghĩ lại vì điểm này nhi cổ phần, vẫn luôn ở châm ngòi ly gián. Tận sức với làm thẩm gia lâm vào nội đấu do đó ngư ông đắc lợi trác nghiêm. Đào Mộ đều có điểm đồng tình đối phương. Quả nhiên thẩm thân vừa ra tay chính là rút củi dưới đáy nồi. Dùng thẩm phu nhân, thẩm Nghiên còn có thẩm Dục cổ phần đổi lấy Tề thị tập đoàn duy trì. Chẳng những có thể hoàn toàn giải quyết người trong nhà bị châm ngòi ly gián tai họa ngầm. Hoàn toàn ngăn chặn nội bộ mâu thuẫn khả năng tính, còn có thể mượn này kéo đến Tề thị tập đoàn cái này ngoại viện. Đào Mộ đổi vị tự hỏi, nếu là hắn đứng ở thẩm thân cái kia vị trí thượng. Tuyệt đối không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra lớn như vậy hy sinh. Cổ phần đào còn ở tiếp theo, mấu chốt ở chỗ thẩm thần lạnh nhạt thái độ, kia chính là hắn thân sinh mẫu thân còn có một nãi đồng bào muội muội. Liền tính thẩm phu nhân cùng thẩm Nghiên làm như vậy nhiều sai sự. Cũng chưa bao giờ thực xin lỗi thẩm thần, chính là thẩm thần lại có thể không chút do dự lấy ra thẩm phu nhân cùng thẩm Nghiên cổ phần đi đổi. Ích lợi, loại này quyết đoán, Đào Mộ tự thẹn không bằng, nhưng mà làm Đào Mộ càng thêm không thể tưởng được, còn lại là thẩm thần kế tiếp động tác, ở Tề thị tập đoàn cùng thẩm thị tập đoàn giao nhau cầm cổ ký hợp đồng sẽ lúc sau. Trong tay cổ phần không đủ 50% thẩm thần thế nhưng thật sự trơ mắt nhìn Tề thị tập đoàn triệu khai. Cổ đông đại hội chân chính nhập chủ thẩm thị tập đoàn. Hơn nữa đem thẩm Thế Uyên từ chủ tịch kế thượng đuổi xuống dưới. Thậm chí ngay cả thẩm thần chính mình, đều bởi vì thẩm gia sự tình tự nhận lỗi từ trước. chủ động từ đi Thẩm Thị Tập Đoàn chấp hành tổng tài chức vụ. Mà Thẩm Thị Tập Đoàn cũng thông qua cổ đông biểu quyết hoàn toàn cải danh đổi họ, trở thành Tề Thị Tập Đoàn cấp dưới công ty con, mà Thẩm Thị Tập Đoàn tân nhiệm chấp hành tổng tài. Thế nhưng chính là trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt Thẩm gia Trác Nghiêm Money. Đương nhiên điểm này không riêng gì Đào Mộ không nghĩ tới, ngay cả Thẩm Thế Uyên đều không có nghĩ đến. Thẩm thần thao tác thật sự quá tao, đem Thẩm Thế Uyên đều cấp đã lừa gạt đi. Thế cho nên Thẩm Thế Uyên hoàn toàn không có ý thức được Thẩm thần chân thật mục đích, không hề phòng bị đem trong tay quyền to làm đi ra ngoài. Cổ đông đại hội sau khi kết thúc, Thẩm Thế Uyên trực tiếp bị khí đến bệnh tim phát tác, nằm ở phòng bệnh còn không quên cùng Thẩm thần nổi trận lôi đình. Thẩm thần bệnh nặng mới khỏi, liền phải cùng khi tranh cùng mệnh tranh cùng vận tranh, nhưng mà xem ở Thẩm Thế Uyên trong mắt, đứa con trai này tuyệt đối là mất máu quá nhiều thương đến đầu. Cả người đều hoát, cảm thấy Thẩm thần đầu óc xảy ra vấn đề cũng không chỉ là Thẩm Thế Uyên. Nguyên còn có Thẩm Thị Tập Đoàn bên trong, vẫn luôn có khuynh hướng Thẩm gia phụ tử một bộ phận cổ đông. Phải biết rằng Thẩm gia phụ tử chấp trưởng Thẩm Thị Tập Đoàn nhiều năm như vậy, liền tính gần 2 năm ngẫu nhiên có khúc chiết, nhưng tổng thể tới nói tập đoàn sinh ý vẫn là phát triển không ngừng. Cho nên tập đoàn bên trong ủng hộ Thẩm gia phụ tử cổ đông cùng cao tầng quản lý giả cũng không ít. Bọn họ đồng dạng vô pháp lý giải Thẩm thần cách làm money. Đương nhiên Thẩm thần cũng không cần những người này lý giải. Chờ đến sự tình trần ai lạc định, kỳ thật đã là nửa năm lúc sau, Thẩm thần trực tiếp tìm tới đã mang theo đoàn phim ở nào đó vứt đi trong căn cứ mặt quay chụp Binh Vương Đào Mộ, đi thẳng vào vấn đề tỏ vẻ. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Đào Mộ không nghĩ tới Thẩm thần ở giải quyết xong Thẩm Thị Tập Đoàn sự vụ sau, thế nhưng sẽ ở trước tiên tìm tới hắn. Bất quá Đào Mộ cũng rất tò mò Thẩm thần đến tột cùng tại sao lại như vậy là money, cho nên hắn cùng đoàn phim thỉnh giả, mang theo Thẩm thần rời đi phim trường, trở lại ký túc xá, quay chụp hoàn cảnh thực gian khổ. Ký túc xá điều kiện đương nhiên cũng không được tốt lắm. Money Thẩm thần đánh giá một chút đơn giản đến chỉ có một chương giường, một cái bàn, một phen ghế dựa, còn có một cái ngăn tủ binh lính ký túc xá. Theo sau ngồi ở duy nhất một phen ghế trên, Đào Mộ cấp Thẩm thần pha một ly trà, thuận tiện ngồi ở Thẩm thần đối diện, nhướng mày hỏi, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm thần trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, kể chuyện xưa phía trước, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Đào Mộ nhướng mày, ý bảo Thẩm thần có chuyện nói thẳng. Thẩm thần dừng một chút, trực tiếp hỏi, ngươi tổng cộng có mấy đời ký ức? Lời này vừa ra, Đào Mộ tức khắc chấn kinh rồi. Thẩm thần nhìn Đào Mộ biểu tình, liền đoán được, quả nhiên chỉ có cả đời sao? Có ý tứ gì? Đào Mộ đầu ngón tay lạnh lẽo, bật thốt lên hỏi. Thẩm Dục trên người quang hoàn không thấy. Thẩm thần nhìn chăm chú Đào Mộ đôi mắt, một đôi đen nhánh đến sâu không thấy đáy đôi mắt chỗ sâu trong phát ra một tia châm chọc cùng lương bạc. Ngươi có hay không phát hiện cạnh ngươi nhiều cái gì? Nghe được Thẩm thần nói, Đào Mộ lập tức nhớ lại lúc trước hắn cảm thấy Tề Diệu không thích hợp địa phương, chất vấn buột miệng thốt ra, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tử vong cũng không phải chung điểm money. Thẩm thần cong cong khóe miệng, hắn gần nhất mấy ngày liên tục làm ác mộng, trong mộng chuyện xưa lặp đi lặp lại, nhưng chung quy chạy không thoát hai cái kết cục, hoặc là ngươi chết, hoặc là Thẩm Dục chết, cũng mặc kệ các ngươi hai cái cuối cùng ai chết mất. Thẩm gia cuối cùng kết cục đều là chôn cùng. Thẩm thần nghĩ đến trong đầu trùng trùng điệp điệp ký ước, mỗi một đời, hoặc là ngươi sau khi chết, Thẩm gia nhớ tới huyết mạch thân tình báo thù cho ngươi, đem Thẩm Dục bức tử, sau đó lại cùng hắn kẻ ái mộ nhóm đồng quy vu tận. Hoặc là Thẩm Dục chết, ta nghĩ thông suốt chính mình chân chính ái nhân là Thẩm Dục, cho nên âm thầm đối với ngươi xuống tay, trả thù thành công khi lại bị ngươi phát hiện, cuối cùng liên lụy Thẩm gia chôn cùng. Thẩm thần nói tới đây, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn về phía Đào Mộ, ngươi có phải hay không cảm thấy thế giới của chính mình là một quyển sách? Thẩm Dục là nam chính, ở hắn quang hoàn phóng xạ hạ, ngươi nơi trốn không như ý mọi chuyện cầu không được, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng tự sát lấy cầu giải thoát. Đào Mộ đáy lòng một mảnh lạnh lẽo, nhưng là ở ta trong trí nhớ, tựa như gương có chính phản diện giống nhau. Chuyện xưa còn có một cái khác phiên bản, ngươi mới là nam chính, Thẩm Dục là cái kia nơi trốn không như ý mọi chuyện cầu không được người. Cuối cùng cũng là ở ngươi từng bước ép sát hạ tuyệt vọng tự sát, kỳ quái chính là vô luận Đào Mộ vẫn là Thẩm Dục, bọn họ nếu là trọng sinh, chỉ có thể nhớ tới chết thảm kia đời ký ức, mà thẩm thân lại bởi vì đồng thời đảm đương hai người kẻ báo thù. Trời xui đất khiến nhớ tới sở hữu sự tình, nhưng bi kịch chính là thẩm thân cả đời chỉ để ý thẩm gia ích lợi. Nhưng mà ở mỗi một đời trong trí nhớ, mặc kệ Đào Mộ cung Thẩm Dục kết cục như thế nào, thẩm gia đều là cửa nát nhà tan kết cục, không hề ngoại lệ, giống như là Mobius hoàn nguyên rùa, vòng đi vòng lại, vĩnh vô chừng mực. Thẩm thần khẽ cười một tiếng, không có khả năng, Đào Mộ quả thực tam quan tẫn toái. Hắn liên tục lắc đầu, không chịu tin tưởng thẩm thần nói, tuyệt đối không có khả năng, ta thừa nhận, ta đời trước xác thật sống ở một quyển sách, chính là đời này ta đã tránh thoát ra tới, ta hiện tại có người nhà, có ái nhân, đối, ta đời trước căn bản là không quen biết Lệ Khiếu Hằng. Chính là ta đời này, thẩm thân nhìn Đào Mộ nói năng lộn xộn bộ dáng, hờ hững cười, nếu đời trước đều là một quyển sách, vì cái gì ngươi có thể khẳng định đời này liền không phải mặt khác một quyển sách? Ngươi có hay không phát giác, ngươi cùng Thẩm Dục mệnh số luôn là tương đối ứng, hắn càng phong cảnh, ngươi càng xui xẻo, hắn càng xui xẻo ngươi càng đắc ý, ngươi có hay không cảm thấy, người bên cạnh ngươi bắt đầu dần dần mù quáng thích ngươi hoặc là căm thù ngươi? Có hay không cảm thấy bên người người tính cách đều bắt đầu phiến diện hóa? Không biết như thế nào, Đào Mộ bỗng nhiên liền nghĩ tới cái kia Tề Diệu, thanh âm đột nhiên im bặt, ngươi có thể không tin ta nói, nhưng là 10 năm một cái chu kỳ, ngươi có thể chậm rãi thí nghiệm money khi nào tin tưởng ta? Khi nào tới tìm ta? Chỉ cần ở Thẩm Dục không chết phía trước, tin tưởng đều có cơ hội. Thẩm thần dừng một chút, lại mở miệng nói, ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ đột nhiên nhớ tới nhiều như vậy thế ký ức. Thậm chí không biết ta ký ức có phải hay không thật sự. Ta thân thủ hủy diệt Thẩm thị tập đoàn, chính là muốn biết nếu không có Thẩm thị tập đoàn, thẩm gia còn có thể hay không rơi xuống đồng dạng cửa nát nhà tan kết cục. Nói cho ta, Đào Mộ đánh gãy thẩm thần nói, mở miệng nói, đem ngươi mỗi một đời ký ức đều nói cho ta, dừng một chút. Đào Mộ trong lòng vừa động, lại truy vấn nói, có phải hay không ta mỗi lần trọng sinh về sau, đều sẽ cùng Lệ Khiếu Hằng ở bên nhau, cho nên ngay cả Lệ Khiếu Hằng, cũng là cốt truyện nhân vật sao? Thẩm thần trầm mặc một lát, mở miệng nói, không phải, ở ta sở hữu trong trí nhớ, ngươi người yêu chỉ có Trác Nghiêm Mân Ni Lệ Khiếu Hằng. Thẩm thần dừng một chút, vẫn là nói, hẳn là cái ngoại lệ. Chương 264 thẩm thần trong đầu hồi ức quá nhiều. Hơn nữa cũng không nối liền, cho nên thẩm thần cũng vô pháp xác định chuyện xưa bắt đầu đến tột cùng là bộ dáng gì. Hắn chỉ nhớ rõ mỗi một đoạn kết cục, 18 năm trước, hai đứa nhỏ bởi vì Thẩm Nghiên trò đùa dai bị đánh cháo. 18 năm sau, hai đứa nhỏ ở Hát Trấn tương ngộ lại trở thành bạn tốt. Sau đó bởi vì trời xui đất khiến ngoài ý muốn đồng thời trở lại thẩm gia. Con nuôi thiên chân thuần thiện không hề lòng dạ, thân sinh nhi tử lại bởi vì từ nhỏ lưu lạc bên ngoài nhìn quen tình đời ấm lạnh duyên cớ. Trong lòng luôn có một cổ lệ khí, mà này cổ lệ khí tác cùng với Đào Mộ chính mắt thấy con nuôi hậu đãi sinh hoạt cùng vĩnh viễn làm cho người ta thích cảnh ngộ sau càng thêm dày đặc, chậm rãi oán hận chất chứa quá sâu, cuối cùng một phát không thể vãn hồi, vì thế thân sinh nhi tử bắt đầu nơi trốn nhằm vào con nuôi, hãm hại con nuôi, đến nơi đây cốt truyện đều là nghìn bài một điệu, duy nhất bất đồng chính là kết cục, hoặc là thân sinh nhi tử cơ quan tính tẫn ngược lại tính rớt chính mình tánh mạng sau đó trọng sinh. Báo thù, khiến không hề lòng dạ con nuôi chết thảm ở 28 tuổi. Hoặc là chính là bị tính kế chết con nuôi trọng sinh. Trả thù thân sinh nhi tử. Thân sinh nhi tử sau khi chết tiếp tục trọng sinh, trở về trả thù con nuôi. Vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không cái cuối. Không đúng, Đào Mộ nghe thẩm thân miêu tả. Đột nhiên phản ứng lại đây. Ta đời này trọng sinh, nhưng không nghĩ tới muốn báo thù. Càng không có nghĩ tới lại hồi thẩm gia, người suy đoán là không thành lập. Thẩm thần khóe môi hơi câu, lộ ra một mặt mỉa mai tươi cười. Có lẽ người chủ quan thượng không nghĩ tới trả thù thẩm dục trả thù thẩm gia. Nhưng là người tồn tại bản thân liền thúc đẩy cốt truyện phát triển. Ta nói rồi, thúc đẩy cốt truyện phát triển nguyên động lực ở chỗ chấp niệm money mà chấp niệm nguyên với ngươi. Cùng thẩm dục hai người cầu không được. Cho nên, liền tính ngươi có thể buông ra thẩm gia, chỉ cần thẩm dục không bỏ xuống được, cốt truyện như cũ sẽ làm từng bước phát triển, chẳng qua tuần hoàn nhiều như vậy thứ. Nguyên bản cốt truyện quang hoàn chỉ sợ cũng đã vặn vẹo. Chiếu cố không đến quá chi tiết địa phương, chỉ có thể nhớ kỹ cốt truyện mấu chốt tiết điểm money. Đào Mộ cười nhạo một tiếng. Nhìn thẩm thần trong mắt đột nhiên thoáng hiện quá một tia trào phúng. Nhướng mày nói, thẩm dục chấp niệm còn không phải là thẩm gia sao? Hắn tưởng được đến thẩm gia tán thành, muốn trở lại thẩm gia, ngươi làm thỏa mãn hắn nguyện không phải được. Thẩm thần im lặng. Sau một lúc lâu nói, nhưng ta cũng là có chấp niệm money, nếu thẩm thần không có thể nhớ lại nhiều chuyện như vậy cũng. Liền thôi, chính là hắn hiện giờ đã nhớ lại thẩm gia vạn kiếp bất phục. Hắn lại sao có thể trong lòng không có khúc mắc một lần nữa tiếp thu thẩm dục. Đừng nói là thẩm dục cái này nguyên bản cùng thẩm gia không liên quan người ngoài. Ngay cả Đào Mộ cái này đồng bào đệ đệ, thẩm thân cũng là xem một cái phiền liếc mắt một cái. Hết chương.